Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam. Chương 566, ba kiện lễ vật hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khổng Tước Đại Yêu Vương tiếp tục nói. 9 đi thứ 2, còn thừa lại 7 vị. Cái này 7 vị bên trong, các ngươi muốn tranh thủ đến 5 vị duy trì. Cái này rất khó, rất khó. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng thái độ rất mấu chốt. Nó là tổ đình chân chính người chấp trưởng, càng là vận mệnh chúa tể. Muốn thành công kế thừa chức thành chủ, nhất định phải đạo ủng hộ của hắn. Một khi hắn phản đối, như vậy, mặt khác đại yêu hoàng đoán chừng đa số đều muốn phản đối. Trái lại, hắn duy trì, liền sẽ ảnh hưởng đến tương đối trung lập đại yêu hoàng. Cho nên, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng là các ngươi tương lai nhất định phải chủ động tranh thủ. Còn như thế nào mới có thể làm đến? Vậy cũng chỉ có thể dựa vào chính các ngươi. Nhưng ta có thể nói cho ngươi là, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng ái tài. Nếu như các ngươi lần này có thể thu hoạch được chỉ ít một cái quán quân mà nói, thu hoạch được nó ủng hộ khả năng liền sẽ tăng nhiều. Nó một mực lấy yêu tinh hai tộc phát triển làm nhiệm vụ của mình. Đối với hai đại chủng tộc có lợi sự tình, nó đều sẽ duy trì. Thiên Hồ tộc bản thân không có trực tiếp sức chiến đấu. Vì cái gì có thể trở thành tổ đình chúa tể? Cũng là bởi vì bọn chúng một mực phi thường chính xác đầu tư đến các vị cường giả. Hiện tại mấy vị đại yêu hoàng, thậm chí là thiên tinh hoàng, đều đã từng nhận qua Thiên Hồ đại yêu hoàng ân huệ. Thiên Hồ tộc tiếp tục truyền thừa tiếp cũng tự nhiên sẽ một mực làm như thế. Mà lại, chỉ cần các ngươi có thể cầm tới quán quân, Thiên Hồ đại yêu hoàng ủng hộ các ngươi cũng sẽ không phải chịu bất luận cái gì lên án. Đây là các ngươi bằng vào thực lực lấy được, đang tranh thủ đến Thiên Hồ đại yêu hoàng tình huống dưới. Lại thêm Bạch Hổ đại yêu hoàng, các ngươi mới có thể có đầy đủ cơ sở để hoàn thành cuối cùng đình nghị. Thiên Hồ đại yêu hoàng duy trì, có thể triệt tiêu mất thủy tinh đại yêu hoàng mang tới ảnh hưởng. Bạch Hổ đại yêu hoàng mặc dù nhân duyên không tốt lắm, nhưng hắn thực tế sức chiến đấu thậm chí khả năng so xếp hạng càng mạnh. Trong truyền thuyết, nó đã từng liền cùng bất tử đại yêu hoàng chiến thành qua ngang tay. Cho nên, có hai vị này duy trì, các ngươi thu hoạch được mặt khác đại yêu hoàng ủng hộ khả năng liền sẽ lớn một chút. Sẽ còn minh xác đối với các ngươi nắm giữ ý kiến phản đối chính là bất tử đại yêu hoàng. Thời kỳ viễn cổ, Phượng Hoàng yêu tộc cùng chúng ta Khổng Tước yêu tộc vẫn tại cạnh tranh ai mới là Bách Điểu Chi Vương. Làm chúng ta Khổng Tước yêu tộc chủ trưởng thiên cơ thời điểm, một lần đưa chúng nó đè xuống. Bởi vậy, bất tử đại yêu hoàng khẳng định là hy vọng chúng ta Khổng Tước yêu tộc chức thành chủ bị tước đoạt. Cho nên, vị này ngươi cũng không cần tính toán ở bên trong. Trước mắt đến xem, chỉ ít có ba vị đại yêu hoàng sẽ nắm giữ phản đối thái độ. Đường Tam trên mặt toát ra mấy phần vẻ cười khổ. 9 đi thứ 3, còn lại cũng đều có sự không chắc chắn. Về phần Khổng Tước đại yêu vương nói muốn tranh thủ Thiên Hồ đại yêu hoàng, là Đường Tam không nguyện ý nhất đối mặt một vị đại yêu hoàng. Tại hắn không có khôi phục đã từng thần vương chi lực trước đó, cùng vị này càng ít liên hệ lại càng tốt. Nếu bị nhìn ra mánh khóe là muốn có đại phiền toái. Muốn trợ giúp tiểu Mỹ kế thừa gia lý thành chức thành chủ, xem ra so trong tưởng tượng càng thêm gian nan. Khổng Tước đại yêu vương nói đến đây, dừng lại một chút, nói, Thiên Hồ duy trì, ta nhưng thật ra là tương đối có nắm chắc. Nguyên nhân chủ yếu là tiểu Mỹ chân chính nắm trong tay thiên cơ linh, thu được thiên cơ linh truyền thừa. Tại tổ đình đã từng có một câu danh ngôn lưu truyền. Thiên Hồ trưởng vận mệnh, Khổng Tước dòm thiên cơ. Vận mệnh cùng thiên cơ cả hai ở giữa là hỗ trợ lẫn nhau. Vận mệnh là lập tức hướng tương lai kéo dài. Thiên cơ là đối với tương lai dự đoán. Cả hai hỗ trợ lẫn nhau. Thiên Hồ đại yêu hoàng chân chính bắt đầu chấp trưởng tổ đình thời điểm, chính là tại ta tiên tổ Khổng Tước đại yêu hoàng còn tại thời điểm. Vận mệnh cùng thiên cơ tương hợp, bọn hắn chính là có thể khống chế yêu tinh hai tộc tương lai tồn tại. Tiểu Mỹ hiện tại đã có thể sơ khuy thiên cơ, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng rất rõ ràng có thể có được một vị đồng minh như vậy đối với Thiên Hồ tộc chỗ tốt. Cũng có thể để nó chấp trưởng tổ đình nhẹ nhõm nhiều. Đường Tam hai mắt nhắm lại. Nói, thông qua thiên cơ linh thật sự có thể đoán trước tương lai thiên cơ sao? Khổng Tước Đại Yêu Vương gật gật đầu. Nói, có thể, nhưng ít ra cần thần cấp trở lên tu vi. Bởi vì đó là muốn tiêu hao thần thức. Mà lại, sẽ còn tiêu hao sinh mệnh lực. Dùng nhiều hơn hoặc là quá độ, liền có khả năng làm bị thương bản nguyên. Đây cũng là vì cái gì tổ tiên của ta Khổng Tước Đại Yêu Hoàng thọ nguyên không lâu nguyên nhân. Cũng là bởi vì thăm dò quá nhiều thiên cơ. Quảng cáo, nghe nó kiểu nói này. Đường Tam lập tức nhíu mày. Thăm dò thiên cơ, tất nhiên sẽ nhận thiên đạo phản phệ. Đây là phi thường chuyện phiền phức. Thiên đạo hư vô mờ mịt. Thậm chí có thể nói là vũ trụ chi lực. Dù là lúc trước hắn đã từng là một đời thần vương. Tự hồ có thể khống chế hết thảy thời điểm cũng lưu không được tiểu vũ sinh mệnh. Cũng là bởi vì tiểu vũ ngay lúc đó bệnh là nhận thiên đạo phản phệ mà tới. Là đang trợ giúp hắn thời điểm. Dùng thân thể của mình thay hắn gánh chịu phần kia phản phệ lực lượng. Cho nên, một dính đến phương diện này. Đường Tam trong lòng phản ứng là cực lớn. Có lẽ theo Khổng Tước Đại Yêu Vương. Thiên cơ linh cái này thăm dò thiên cơ năng lực là thần kỹ. Nhưng ở trong mắt Đường Tam, lại cùng hồng thủy mãnh thú không có gì khác biệt. Hắn một lần cũng sẽ không để Mỹ công tử đi thăm dò thiên cơ. Không được, cái này còn không an toàn. Phải nghĩ biện pháp đem cái kia thiên cơ linh hủy đi mới được. Cái đồ chơi này không có khả năng lưu. Khổng Tước Đại Yêu Vương nếu như biết Đường Tam hiện tại trong lòng là nghĩ thế nào, nhất định sẽ tức giận thổ huyết. Đối với Khổng Tước yêu tộc tới nói, thiên cơ linh tuyệt đối là chí cao vô thượng chấn tộc thần khí. Khổng Tước Đại Yêu Vương tiếp tục nói, khi các ngươi thu được Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng duy trì đằng sau, thông qua xác suất hay là không nhỏ. Ta mới vừa nói cho các ngươi chuẩn bị 3 cái lễ vật, chỉ nói 2 cái, còn cuối cùng món này lễ vật ngươi đừng nói cho tiểu Mỹ, chí ít hiện tại còn không nên nói cho nàng biết. Lúc nào đợi nàng ngồi vững vàng chức thành chủ, lại trưng cầu mẫu thân của nàng ý kiến đằng sau, suy nghĩ thêm phải chăng nói cho nàng. Đường Tam sửng sốt một chút, cái này kiện thứ 3 lễ vật là cái gì? Khổng Tước Đại Yêu Vương ánh mắt có chút ngưng tụ. Sau một khắc, nó bắt đầu hướng Đường Tam truyền âm, một mực biểu lộ bình tĩnh, yên lặng nghe nó giảng thuật Đường Tam. Tại sau một lát, sắc mặt bỗng nhiên xuất hiện biến hóa, vẻ khiếp sợ khó mà che giấu. Nhìn xem nét mặt của hắn, Khổng Tước Đại Yêu Vương khóe miệng hơi nhếch lên. Hiện tại ngươi minh bạch, ta vì cái gì tuyển tiểu Mỹ làm người thừa kế của ta đi. Không có ai sẽ đoán được, đây mới là ta chân chính át chủ bài. Ngươi cùng tiểu Mỹ ở giữa lại huyết thệ, ngươi lại cho thấy đủ thực lực, cho nên hiện tại ngươi có tư cách biết bí mật này. Ngươi rất thông minh, hẳn phải biết như thế nào vận dụng. Tại ta trước khi chết, ta cũng sẽ đem lá bài tẩy này xốc lên, cho các ngươi làm tốt cửa hàng. Đường Tam tâm tình lúc này thật là khiếp sợ tột đỉnh. Trước mắt vị này, ở trong mắt hắn trong nháy mắt liền biến thành một loại khác loại hình tồn tại. Tại trong thế giới nhân loại nên gọi là âm mưu gia mới đúng. Vị này rõ ràng đã nhanh muốn đi đến sinh mệnh cuối một đời yêu vương. Lại còn có khống chế toàn cục năng lực. Đã có lá bài tẩy này, vì cái gì ngài không sớm một chút xốc lên? Đường Tam nhịn không được hỏi. Khổng Tước Đại Yêu Vương lạnh nhạt nói, ta có sự kiêu ngạo của ta. Vì chủng tộc, ta có thể làm ra mưu đồ. Nhưng từ chính ta bản thân tới nói, ta cũng không nguyện ý dùng thủ đoạn như vậy. Sinh tử coi nhẹ, cứ duy trì như vậy là được. Kỳ thật, chúng ta không có bên thắng. Quảng cáo, Đường Tam ánh mắt có chút phức tạp nhìn xem trước mặt vị này. Trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Nhưng trong lúc vô hình, lại nhiều hơn mấy phần kính nể. Vị này Khổng Tước Đại Yêu Vương, thật là một cái có sắc thái truyền kỳ tồn tại a. Cái này phần thứ 3 lễ vật, thật sự là để hắn quá giật mình. Bản thân hắn liền am hiểu tại bày mưu nghĩ kế. Nhưng vị này cách làm, nhưng như cũ để hắn có loại mở rộng tầm mắt cảm giác. Khó trách đứng trước sinh tử. Đồng thời gia Lý Thành cũng đứng trước to lớn như vậy đấu đá. Nó nhưng thủy chung có thể giữ vững tỉnh táo. Lá bài tẩy này, thật là lợi hại a, Khổng Tước Đại Yêu Vương. Nói, ngươi phải nhớ kỹ ta hôm nay nói những lời này. Tiếp xuống tranh tài, các ngươi tiếp tục cố gắng. Toàn lực ứng phó, nhất định phải cầm xuống một cái quán quân. Hai người thi đấu các ngươi chiến thắng Mộng Đặc Đặc tổ hợp đằng sau. Cũng đã là bình định con đường. Cá nhân thi đấu bên kia. Trước mắt đến xem, người đã có thể vững vàng tiến vào tứ cường. Tiểu Mỹ tiến vào tứ cường hẳn là cũng vấn đề không lớn. Sau đó liền nhìn phía sau so tài. Trước mắt đến xem, các ngươi cục diện một mảnh tốt đẹp. Nhưng vẫn là phải cẩn thận cẩn thận. Chính là bởi vì các ngươi chiến thắng Mộng Đặc Đặc. Đối thủ của các ngươi rất có thể sẽ thu hoạch được đến từ trong chủng tộc càng nhiều duy trì. Hôm nay lực lượng kia ngươi còn có thể dùng sao? Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.